Thập phương võ thánh, chương 425 bối rối, 1. Góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông, Vân Tiên Đài, một trận hoàn toàn mới yến lại ở chỗ này đang ở cử hành. Nguyên Đô Tử cầm trong tay chén rượu, chính là lần yến hội này người chủ trì. Tại nàng bên cạnh giữa sân, hai vị ở lại giữ tổ sư đều tại. Đồng thời còn có xung quanh còn lại vài vị từ bên ngoài đến tông sư. Đây là tông sư chi yến, mà tham dự tông sư, trừ ra Huyền Diệu Tông bên ngoài, những người còn lại nhiều đến gần 10 vị. Nếu là có quen thuộc Đại Nguyệt Vương triều tiền triều thời kỳ người ở đây, liền sẽ nhận ra, tại nơi này các bậc tông sư, thế mà phần lớn là đã từng đại nguyên đạo môn người. Kim Liên Tông, Vô Thủy Tông, còn có tán nhân tông sư, vụn vặt giáo phái các loại. Như thế đông đảo tông sư hội tụ một đường. Vì cái gì mục đích chỉ có một cái? Nguyên Đô Tử đạo hữu, lần này chúng ta mục đích tới nơi này, chắc hẳn ngài cũng lòng dạ biết rõ. Một vị lão già đầu chọc cầm trong tay rượu, đi vào Nguyên Đô Tử bên cạnh, trầm giọng nói. Bây giờ Đại Nguyệt Vương chiều qua sông đoạn cầu, ruồng bỏ lúc trước ước định, ngang tàng hướng ta đạo môn động thủ, làm đạo môn người đứng đầu. Ngài chẳng lẽ không có cái gì biểu thị sao? Lão già chính là lần này rất nhiều tông sư tới cửa đại biểu. Hạng Thành, bọn ngươi có thể đến chỗ của ta làm khách, ta thật cao hứng, dù sao lúc trước lão nhân càng ngày càng ít, ngày sau còn có thể thấy nhiều ít, ai cũng không biết. Nguyên Đô Tử thản nhiên nói. Nhưng ta Huyền Diệu Tông, hôm nay đã sớm rời xa Đại Nguyệt. Đối đại lục ở bên trên rất nhiều sự vật, sớm đã không tham dự trong đó. Cho nên, ta có thể đưa ra hứa hẹn cùng trợ giúp, liền chỉ có tại hải ngoại tiếp ứng bọn ngươi rút lui. Nguyên Đô Tử ngữ khi ôn hòa, không thèm để ý chút nào năm đó liên quân đối Huyền Diệu Tông từ bỏ. Hắn nguyên nhân căn bản chính là rất nhiều năm trước, đạo môn nhất mạch liền hợp lại hướng Huyền Diệu Tông truyền đạt áy náy, cũng cấp ra to lớn bồi thường. Một loại trong đó bồi thường chính là long huyết. Lần trước tại đạo tử bị tập kích về sau, vì đền bù căn cơ bị hao tổn, Nguyên Đô Tử liền đem long huyết đưa cho đạo tử Thái Mạnh Hoan, giúp đỡ một chút sức lực, trừ ra long huyết bên ngoài, làm đạo môn người đứng đầu Huyền Diệu Tông lấy được chỗ tốt xa không chỉ như thế. Cho nên đây mới là một đám đạo môn tông trước cửa tới nhờ giúp đỡ nguyên do. Năm đó sự tình, Đại Nguyệt chi tâm rõ rành rành. Nếu không phải chúng ta đạo môn hợp lại một thể, chỉ sợ bây giờ toàn bộ Đại Nguyệt sớm đã là Phật môn thiên hạ. Phật môn tổ đình Đông Tông, ở sau lưng đến đỡ Nghiễm Từ giáo. Trong đó dắp tâm sớm đã phù khắp thiên hạ. Bây giờ Đại Nguyệt lại ban phát võ điền, đem chúng ta võ đạo xếp vào cấm võ. Này là chuẩn bị triệt để đoạn tuyệt ta đạo môn chi căn a. Lão già đầu chọc Hạng Thành, chính là Kim Liên Tông tổ sư một trong, cũng là Kim Liên chín tâm chín vị tông sư bên trong, vị trí bài danh tương đối cao một vị. Hôm nay tới đây, chính là hy vọng người đứng đầu Nguyên Đô Tử ra tay tiếp ứng Kim Liên Tông chuyển rời đến hải ngoại chi nhánh nhân thù. Nguyên Đô đạo hữu, nghe nói ngài trước đó cùng Nghiễm Từ giáo quốc sư Ma Đa giao thù, không biết thắng bại như thế nào? Một người khác tới gần nhẹ giọng hỏi. Cái này người tóc trắng trường mi, người khoác áo bào trắng, dung mạo thanh lãnh nghiêm nghị, hoàn toàn là tiêu chuẩn nhất tiên phong đạo cốt điển hình. Quảng cáo, cái này người tên là Công Tôn Phiến, chính là Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong tông sư đại biểu. Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong hết thảy 3 vị tông sư, bao quát Công Tôn Phiến ở bên trong 3 người. Năm đó đều từng cùng Huyền Diệu Tông Tam Tổ Sư giao thủ qua, luận bàn qua, lại đều hơn một chút. Chẳng qua là tuế nguyệt trôi qua, tại Đại Nguyệt Vương triều cảnh nội, bị triều đình quan phương nhiều năm như vậy đuổi bắt xuống, bọn hắn trôi qua có thể so sánh Kim Liên Tông thảm nhiều. Ba vị tông sư cũng là không có việc gì. Nhưng môn hạ đệ tử số lượng đã giảm đi trọn vẹn 90%. Những năm gần đây, không có phía dưới đệ tử cung cấp. Tam chủ phong chân nhân cũng phần lớn là tàn phế rác rưởi hạng người. Thoát ly phúc địa cũng chỉ có thể chờ đợi dị hóa. Dẫn đến vô thủy tông bây giờ thế lực lớn ngã. Nếu không phải tông sư còn đang tọa chấn, chỉ sợ sắp biến thành nhị lưu tông môn hoàn cảnh. Cùng chung quanh còn lại đạo môn chi nhánh như từ nhất môn, thiên sơn môn các loại luân làm một đạo. Cho nên nói đến đại nguyệt, bọn hắn mới là toàn bộ đạo môn bên trong hận nhất. Chẳng qua là hơn một chút. Nguyên đô tử nhàn nhạt đáp lại. Như thế, ta vô thủy tông cũng đã chuẩn bị kỹ càng toàn bộ an bài. Tháng sau thời điểm, liền muốn toàn bộ nhờ Huyền Diệu giúp đỡ. Công Tôn Phiến trầm giọng nói. Không sao, cùng là đạo môn, đồng khí liên chi, hẳn là cử chỉ. Nguyên đô gật đầu, dễ nghe lời xã giao ai không biết nói. Loại trường hợp này, nàng đương nhiên sẽ không nói vô thủy tông vì lần này tiếp ứng bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Đại Nguyệt Vương triều bên trong rất nhiều tông môn, vì ra ngoài hải ngoại, nhiều là thông qua Huyền Diệu Tông con đường, tại bên ngoài mua sắm hòn đảo, sớm bố trí, cũng chính là Nguyên Đô Tử không có dã tâm gì. Bằng không lúc này toàn bộ đạo môn sợ là muốn hơn phân nửa đều rơi vào Huyền Diệu cấp dưới. Đa tạ đạo hữu. Công Tôn Phiến nâng chén mời rượu. Đây là năm nay tới chậm rãi từ hải ngoại truyền đến hội đàm phương thức. Ngắn gọn thuận tiện, cũng là chậm rãi lưu truyền ra. Thấy Kim Liên Tông cùng Vô Thủy Tông đều nhất nhất thỏa đàm. Còn lại tán môn, cũng đều dồn dập gần phía trước. Cùng Nguyên Đô Tử cùng với Yến Vô Tử hai người. Trao đổi tiếp ứng sự tình. Đạo môn lần này tại Đại Nguyệt Võ Điển biên soạn một chuyện dưới. Cuối cùng triệt để tuyệt tồn tại chi tâm, mà là chuẩn bị triệt để di truyền. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Tiên Đài bên ngoài, một đầu ám kim sắc chim én lao xuống trao liệng, bay vào yến hội sảnh, giảm tốc độ, nhẹ nhàng rơi vào Nguyên Đô Tử trên vai. Chim én chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng tự mình đứng tại Nguyên Đô Tử trên vai dùng miệng chải vuốt lông vũ. Kim Tấn Yến vận dụng chân thú người mang tin tức đưa tin. Xem ra là có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Ở đây các bậc tông sư đều là ít nhất sống 300-400 năm tồn tại. Hiểu biết lịch duyệt tự nhiên vượt xa người thường. Liếc mắt liền nhận ra cái này màu vàng kim chim én phẩm loại tác dụng. Bực này Kim Tấn Yến tốc độ phi hành cực nhanh. Thậm chí nghe đồn có thể so sánh thanh âm càng mau lẹ. Lại tự thân vốn là có không tầm thường thực lực, có thể tại chân thú tấp nập ẩn hiện chân giới cao tốc đi xuyên. Bởi vì hắn đi ra ngoài tại chân giới, cho nên người thường không thể xem. Tầm thường chân nhân cũng ra tay ngăn chặn không được. Chỉ có cao đoạn toàn chân hoặc là tông sư mới có thể chặn đứng Kim Tấn Yến. Lại thêm Kim Tấn Yến bay lượn độ cao, ít nhất tại hơn vạn mét. Cho nên coi như là tông sư cùng toàn chân cao đoạn, cũng sẽ không tùy thời nhìn mình chằm chằm phía trên vạn mét không trung quét nhìn. Chặn giết vật này. Bởi vậy, trên lý luận, vật này là toàn bộ chân giới đưa tin an toàn nhất phương thức. Không có cái thứ hai. Nhưng mọi người nghi ngờ là, lúc này dùng Huyền Diệu Tông địa vị, lại có tin tức gì đáng giá vận dụng Kim Tấn Yến đẳng cấp này phương thức tới đưa tin. Nguyên Đô Tử vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay đem Kim Tấn Yến gỡ xuống. Theo hắn đi đứng bên trên lấy ra buộc chặt nhỏ cuộn giấy. Bày ra màu nâu nhạt cuộn giấy. Nàng cấp tốc quét nhìn một lần, lập tức hơi biến sắc mặt, tựa hồ có chút chấn động. Hai vị sư tôn mời xem. Nguyên Đô Tử xem xong, cầm trong tay cuộn giấy hướng Yến Vô Tử hai người bên kia nhẹ nhàng ném đi. Cuộn giấy từng cái bị hai người truyền nhìn một lần. Lập tức hai vị tổ sư sắc mặt đều trở nên cực kỳ kỳ quái. Lại có chút kinh hỉ rung động. Ba người trao đổi ánh mắt. rất nhanh đạt thành nhất trí. Người tới, Nguyên Đô Tử vỗ nhẹ nhẹ tay. Lập tức một vị chân nhân vội vàng vào cửa, khom mình hành lễ, truyền lệnh xuống. Kể từ hôm nay, giải trừ đối thiên diện ma quân truy nã điều tra. Khác, đề tỏa sơn nhất mạch chân nhân ngụy hợp, vì tông môn đạo chủng, thứ vị đạo tử. Nguyên Đô Tử trong miệng chậm chậm nói ra ngữ, không riêng gì chấn động đến truyền lệnh chân nhân có chút mộng bức. Liền chung quanh nghe nói đến các bậc tông sư, cũng là dồn dập chấn động. Bản tông đạo tử Thái Mạnh Hoan, hợp lại đạo chủng ngụy hợp, tại hôm qua tao ngộ đánh giết, cũng tại đánh giết bên trong, thành công giết ngược lại ma đạo tông sư thiên diện ma quân. Bọn ngươi đem tin tức này truyền đạt xuống, thông cáo toàn tông. Nguyên Đô Tử thanh âm trầm ổn bên trong, còn mơ hồ mang theo một tia dễ dàng thoải mái. Thiên diện ma quân có thể là mấy năm gần đây quấy đến toàn bộ Huyền Diệu Tông phiền toái không ngừng đại gia hòa. Bây giờ, thế mà chết tại hai vị đệ tử môn đồ hợp lại. Mặc dù trong thư nâng lên, thiên diện ma quân đã sớm bị Tiếu Lang ám toán, đánh thành trọng thương. Mà dù sao đây chính là tông sư. Một vị tông sư là hạng gì cường hãn. Trước đó, có thể chưa bao giờ có tông sư phía dưới giết ngược lại tông sư ghi chép. Bây giờ, Thái Mạnh Hoan cùng ngụy hợp hai người. Mặc kệ bọn hắn trước kia tư chất như thế nào, về sau tương lai như thế nào. Liền vào giờ phút này, không hề nghi ngờ, bọn hắn phát hỏa. Nguyên Đô Tử truyền âm vừa ra, ở đây tông sư đều là sửng sốt. Chân nhân giết ngược lại tông sư, bọn hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Coi như là hai người hợp lại, đó cũng là tông sư. Tông sư pháp thân cùng toàn chân ở giữa khoảng cách to lớn, đơn giản như lạch trời. Quảng cáo, cả hai tu hành đồ vật cũng khác nhau. Tông sư đã là ngự sử chính là hoàn chân khí, mà chân nhân vẫn chỉ là hoàn chân kình. Kình khí cùng kình lực hoàn toàn là hai loại không đồng lực lượng. Lúc này rất nhiều tông sư đều dồn dập nhìn về phía Nguyên đệ tử cùng Yến Vô Tử ba người, cố gắng theo bọn hắn nơi đó đạt được chứng minh. Chứng minh vừa mới là bọn hắn nghe lầm. Đáng tiếc, lúc này Yến Vô Tử đơn giản trên mặt đều muốn cười nở hoa tới. Không sai, tin tức không sai. Thiên diện ma quân quả thật bị ta tông đạo tử Thái Mạnh Hoan cùng đạo chủng ngụy hợp hai người hợp lại, đánh lén đánh giết. Đương nhiên, thiên diện ma quân bản thân đã bị đánh thành trọng thương. Nửa đường còn bị đánh lén trọng thương. Nhưng, câu nói kế tiếp, tất cả mọi người không có tâm tư để nghe. Tin tức này mang tới tâm lý chấn động, đơn giản gần với Đại Nguyệt Vương triều ban phát võ điền. Huyền Diệu Tông trước có Nguyên Đô Tử chấn nhiếp thiên hạ, sau lại toát ra hai cái như thế kinh tài tuyệt diễm đỉnh tiêm chân nhân truyền thừa kế vị. Như thế Huyền Diệu Tông có người kế tục, so sánh phía dưới, còn lại đạo môn tông môn đơn giản hoàn toàn liền là hai loại hoàn cảnh. Coi như là bây giờ trôi qua tốt nhất Kim Liên Tông, từ lâu xuất hiện không người kế tục dấu hiệu. Thượng tầng thực lực mặc dù vẫn còn, nhưng phía dưới môn đồ sớm đã từ từ chống đỡ hết nổi. Cũng chính là còn có vị kia có quái vật danh xưng thiên tài đứng đầu chân nhân, chống đỡ lấy Kim Liên Tông tầng tiếp theo chân nhân. Bằng không căn bản không có cách nào cùng Huyền Diệu Tông đánh đồng. Ngụy Hợp, có thể là lúc trước Thái Châu Vạn Độc môn chủ Ngụy Hợp. Bỗng nhiên Vô Thủy Tông Công Tôn Phiến gấp giọng hỏi. Nguyên Đô Tử nghe vậy, cũng đã được nghe nói Ngụy Hợp lúc trước từng sáng lập qua Vạn Độc môn cái thế lực này. Đối với mình cái này đồng tộc, nàng tự nhiên sớm đã điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này trả lời cũng là cực kỳ rõ ràng. Ngụy Hợp xác thực đã từng sáng lập qua Vạn Độc môn. Bất quá cái kia đều là trẻ con trò đùa trẻ con. Thế mà, quả nhiên là hắn. Công Tôn Phiến ngạc nhiên, lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng đi ra. Hắn nếu như nhớ không lầm, Cái này ngụy hợp ban đầu, tự hồ là dự định tiến vào bọn hắn Vô Thủy Tông. Kết quả ở trên núi, bởi vì người phía dưới đều thu chỗ tốt không làm việc. Không có nhường cái này người đi vào nội viện, nguyên bản dựa theo quy củ, ngụy hợp có chi mạch đề cử, làm sao cũng có thể tiến nội viện lưu lại tu hành. Đáng tiếc, ngay lúc đó nội viện viện thủ quá mức hiện thực, không cho ngụy hợp đích sư tôn nể mặt, không có theo quy củ làm việc. Cuối cùng, thế mà đem ngụy hợp đuổi xuống núi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.